Các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bỏ em ư, có mà đợi đến kiếp sau của tác giả Trang Trang, người dịch Loose Down, người đọc TPD 124, audio editor Phạm Vân 2106. Chương 13. Ngoại thiên, Hạ Trường Ninh. Cái gì? Mình phải đi xem mặt? Mình mà cũng cần người khác giới thiệu sao? Mình chỉ cần vẫy tay thì gái có, mà lao tới hàng đàn chứ thiếu gì. Mình phải đi xem mặt, rồi nghiêm túc giới thiệu bản thân mình với đối phương, thể hiện phong độ ga lăng cho đối phương xem sao? Chẳng mấy lúc về nhà được một lần thì lại nghe thấy chuyện này. Nếu không phải nghĩ tới việc mẹ bị cao huyết áp thì tôi đã ném đũa đứng dậy rồi. Cứ như đang trao đổi tin tức tuyệt mật. Rõ ràng trên bàn chỉ có tôi và mẹ, thế mà mẹ còn làm ra vẻ thần bí thì thầm với tôi. Cô Lưu giới thiệu cháu gái cô ta cho con. Nghe nói là một cô gái rất trong sáng, mới tốt nghiệp đại học, học chuyên ngành tiếng Trung, giờ làm giáo viên ngữ văn ở trường ngoại ngữ. Mẹ còn đưa cho một bức ảnh, rồi chỉ rõ. Tôi không có ác cảm hay thiện cảm gì với cô Lưu cả. Gần đây cô ta rất hay tới nhà tôi. Dăm bữa nửa tháng tôi về nhà một lần, thì 8-9 phần 10 là sẽ gặp cô ta. Tôi biết chồng cô ta muốn vào phòng công an. Những chuyện thế này tôi gặp nhiều rồi, chẳng có gì lạ cả. Tôi tức giận nghĩ, cứ bận lo chuyện của chồng cô đi, làm bà mối làm cái gì? Hạ Trường Ninh, mẹ nghiêm túc. Mẹ tức cấu. Tôi vội cúi đầu nhìn tấm ảnh, chẳng khác gì học sinh cấp 3, bắt tôi trâu già gặm cỏ non chắc. Tôi mỉm cười. Mẹ, con mới 27 tuổi, đã đến 30 đâu mà vội chuyện này chứ? Mẹ tôi chậm ăn một miếng cơm rồi nói, mẹ thấy con bé này cũng đoan trang lắm, tìm vợ thì phải tìm đứa nào nhìn ngoan ngoãn một chút. Tên con bé cũng hay, Phước Sinh, bố mẹ đều là giáo viên, mẹ thấy cũng được. Con nói mẹ nghe này, muốn tìm cô nào ngoan ngoãn thì kiếm vợ ở quê là tốt nhất. Con nhà nông dân, khỏe mạnh, dễ đẻ, dễ nuôi, lại còn được hồi môn cả ruộng đất. Con trai mẹ còn làm được địa chủ ấy chứ. Tôi cười hì hì và bắt đầu nói liên thiên. Với tính cách của mẹ tôi thì thông thường mẹ sẽ bị tôi chọc cho phì cười rồi thôi. Nhưng hôm nay hình như mẹ nói nghiêm túc, đã vậy còn nói chuyện tiền nong với tôi. Tháng sau Vi tới đấy. Anh trai Vi làm ăn tốt, số cổ phần cho con bé có thể mua mấy ngàn mẫu đất cũng không thành vấn đề. Con muốn làm địa chủ thì cưới luôn con bé đi, lại còn được làm đại địa chủ nữa. Vi xinh xắn, từ nhỏ lại lớn lên trong quân đội, còn ngây thơ hơn con gái bây giờ nhiều. Con nói xem thế nào? Tôi giật mình, con ranh Vi mà dám bảo là ngây thơ sao? Có mà chờ đến khi trạch đẻ ngọt đa, sáo ấp mặt nước ấy. 13 tuổi tôi đã nhập ngũ và đóng quân ở một mảnh đất chó ăn gà đá, gà ăn sỏi, không hợp thủy thổ. Cả gia đình Vi chăm sóc tôi và cô ta cùng sát vai tác chiến bên nhau. Cô ta cứu mạng tôi một lần, coi như sống chết có nhau. Nhưng lấy cô ta à, tôi không muốn cùng cô ta chơi trò đánh nhau trên giường, hoặc bị cô ta cưỡng bức ngược. Vi là chiến hữu tốt của con, bao nhiêu năm rồi, lửa gần rơm mà có bén đâu. Làm sao phải bén? Mẹ nghe cô Lưu nói bố mẹ Phước Sinh kết hôn mà không có tình yêu đấy. Nhưng sau khi cưới, tình cảm vẫn mặn nồng lắm. Ánh mắt mẹ tôi thoáng buồn. Không phải mẹ muốn đâm vào tim tôi sao? Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng ba anh em. Gọi là thừa kế truyền thống từ đời bố, nhưng thực chất là vì muốn tiết kiệm học phí, nên anh cả và em trai tôi đều học trường cảnh sát. 13 tuổi tôi đã phải đi lính để đỡ tiền cơm. Bây giờ điều kiện gia đình tốt rồi, mẹ tôi cũng không tái hôn. Nói theo kiểu của mẹ tôi thì con trai lớn rồi, công việc bận rộn, sau này nghỉ hưu, bế cháu nội là xong. Tôi rời gia đình từ sớm, anh cả đã lập gia đình, em trai thì cũng có bạn gái. Chuyện hôn nhân cũng chỉ trong nay mai. Tôi biết mẹ luôn cảm thấy có lỗi vì 13 tuổi đã bắt tôi đi lính. Vì thế nên ngày nào cũng lo lắng chuyện này. Mẹ tôi lại than thở tiếp. Con nói thật cho mẹ nghe xem nào. Con không muốn đi xem mặt, không muốn có bạn gái. Có phải vì con đợi Vi không? Tình bạn nam nữ lâu dần nảy sinh tình yêu cũng bình thường mà. Hay là con sợ điều kiện nhà Vi quá tốt nên ngại? Tôi nghe xong mới nghĩ, bỏ mẹ. Mẹ tôi mà đánh tiếng với bố mẹ Vi thì chuyện này coi như chắc như đinh đóng cột, chạy làm sao được. Tôi bèn cười xòa rồi cầm bức ảnh lên nhìn thật kỹ. Đó là tấm ảnh Ninh Phước Sinh khi học đại học. Cô gái này nhìn cũng đoan trang, chỉ có điều nhỏ quá như học sinh cấp 3 vậy. Cô ta đang đứng trên bờ biển, dang rộng hai tay, miệng cười tươi. Tôi nghĩ giải quyết cô gái này chắc chắn dễ hơn xử lý Vi nhiều. Đến lúc đuổi được Vi đi thì sẽ đá cô này, quá đơn giản. Tôi quyết định thế, gấp thì gấp, ai sợ ai. Lúc Ninh Phước Sinh bước vào, tôi bỗng hơi đỏ mặt. Cô ta thật sự giống như một học sinh cấp 3. Để cô ta làm bạn gái tôi sao? Tôi thật sự muốn đâm đầu vào tường. Cô Lưu nói không sai chút nào. Ninh Phước Sinh rất thục nữ, rất nhẹ nhàng. Tư thế ngồi trên ghế của cô ta cũng rất đoan trang. Hỏi gì, đáp nấy. Vừa đúng lúc tụi thằng Bảy tìm tôi có việc. Lúc tôi nghe điện thoại, thấy khóe miệng cô ta khẽ cười. Con bé này coi thường tôi đây sao? Có phải mong kết thúc chuyện này sớm rồi về chăng? Tôi chậm rãi gọi bọn thằng Bảy tới. Liếc nhìn cô ta mấy lần, muốn mượn cớ để ra về à? Tôi còn phải dùng cô để đối phó với con sói khoác da người tên là Vi chứ. Làm sao có thể tha cho cô ta được? Tôi chớp thời cơ khẳng định quan hệ đã rồi. Thế là tôi giới thiệu với bọn thằng Bảy. Đây là bạn gái anh, Ninh Phước Sinh. Nói xong câu này, tôi thấy Ninh Phước Sinh run run. Sau đó nghe thấy bọn thằng Bảy gọi cô ta một tiếng đại tẩu. Tôi cố nhịn cười. Người dần dần ngã ra ghế. Bọn thằng Bảy là mấy thằng nhóc không văn hóa, cách xưng hô sáng tạo thế mà cũng gọi được. Biểu cảm trên gương mặt Phước Sinh vô cùng sinh động. Nhìn cô ta chớp chớp mắt lại khiến tôi nhớ tới chú chó ghẻ tôi nhặt được trong quân ngũ. Hồi đó tôi tình cờ nhặt được một con chó ốm, lông rụng từng mảng, xấu xí không để đâu cho hết. Nó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng thương. Tôi mềm lòng nên nhặt nó về chăm sóc. Sau đó Vi và mấy tên lính làm thịt nó. Từ đó tôi không bao giờ nuôi chó nữa. Sau này Vi có đối xử tốt với tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không có cảm giác gì với cô ta. Hôm nay gặp mặt, tôi biết thừa Phước Sinh chửi thầm tôi trong bụng. Lúc sắp về, cô ta còn lườm tôi một cái. Nếu tôi là đống củi thì không chừng bóp cháy rồi cũng nên. Nếu không phải vì Vi tới, nếu không vì mẹ tôi bắt chọn một trong hai, thì tôi nghĩ có thể tôi sẽ không trêu chọc cô ta làm gì. Một cô gái ngây thơ trong sáng thế này, không phải tôi đã phạm tội sao? Bạn tôi khai trương cửa hàng mới, vừa khéo cách trường Phước Sinh không xa. Tôi nghĩ tặng cô ta bộ quần áo trị giá hơn 10 triệu, rồi dẫn đi ăn uống coi như bồi thường vậy. Vậy mà con bé này lại không muốn. Cho dù cô ta nhận, cũng chẳng có việc gì to tát. Tôi có đủ lý do để cô ta an tâm mà nhận, chứ đâu có bắt cô ta phải làm thế nào đâu. Tôi xách túi đồ về nhà mà không nhịn được cười. Cô bé Ninh Phước Sinh này cũng thú vị đấy. Thời buổi con gái như cô ta hiếm lắm. Chuyện khiến tôi ngạc nhiên còn khá nhiều. Không ngờ khả năng bắn súng của cô ta cũng được lắm. Lúc tôi uống rượu, cô ta quay lại mỉm cười nhìn tôi. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã say nên mới nhìn cô ta trong men say. Trong cơn say, nhìn hoa đỏ khác ngày thường. Tôi nhìn Phước Sinh, càng nhìn càng thấy cô ta đẹp. Cái tên Trần Thụ thì chiều mẫn như bảo vật. Mẫn ăn mặc thì thời trang thật, nhưng trên người cô ta không có khí chất như Phước Sinh. Trên người Phước Sinh có khí chất chỉ có người học hành mới có. Khi Phước Sinh và Mẫn ngồi cạnh nhau, dù không xinh đẹp hoạt bát như Mẫn, nhưng cô ta rất điềm đạm. Tôi hiểu nụ cười của Phước Sinh có hàm ý là từ bây giờ cô ta có thể thoát khỏi tay tôi. Tôi say nhưng đâu có xỉn. Hạ Trường Ninh chưa từng gặp cô gái nào từ chối mình, cho dù là loại con gái hung hăng như Vi. Tôi có đá ra thì cô ta cũng vẫn bám lấy tôi. Ninh Phước Sinh, cô chê tôi à? Đợi tới lúc cô bám lấy tôi thì tôi sẽ đá cô, cho cô biết thế nào là cảm giác bị ghét bỏ. Vi tới, tôi dẫn Phước Sinh đi ăn cơm. Tôi từ chối Vi đâu phải chỉ một hai lần. Đêm đó cô ta đập chén, nhục mạ Phước Sinh trước mặt bạn bè. Tôi có dẫn chó đi thì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Huống hồ đây là tôi dẫn gái đi. Tôi lại nhớ lại cảnh Vi và mấy tên lính làm thịt con chó ghẻ. Cô ta hầu như không để ý tới cảm giác của tôi. Cô ta không nhắc tới chuyện công chứng, tài chính khi kết hôn với tôi còn đỡ. Nhắc tới là tôi điên cả người. Năm xưa tôi làm lính công vụ cho bố cô ta, đồng nghĩa với việc làm bảo mẫu cho cô ta một năm. Cùng ăn, cùng uống, cùng đánh nhau. Nếu không phải tôi khổ luyện võ thuật để thắng được cô ta, thì không biết cô ta còn cưỡi lên đầu tôi tới bao giờ nữa. Thôi, nói cắt là cắt. Vi nhìn thì nhã nhặn lịch sự, nhưng thực chất tính nóng như lửa. Được cái là chuyện qua rồi thì cô ta không nhớ thù oán, tức xong thì thôi. Cô ta cũng không phải không biết tính của tôi. Cho dù cả đời này cô ta không lấy ai đi nữa, thì tôi cũng không hề thấy có lỗi. Còn Phước Sinh, cô ta phối hợp với tôi rất ăn ý. Tôi nhìn ánh mắt cô ta là biết cô bé này rất thông cảm với tôi. Chắc tưởng rằng chuyện tình cảm giữa tôi và Vi có khúc mắc gì đây. Có chuyện gì Phước Sinh đều thể hiện hết qua nét mặt. Tôi rất thích trêu cô ta. Tâm trạng tôi rất tốt. Tôi cười, nói với cô ta. Em coi anh ngốc thật à? Anh cần diễn kịch cho cô ta xem sao? Chẳng qua anh muốn nói với em, nguyên nhân rất đơn giản. Là anh thích em, thế thôi. Vì em mà anh trở mặt với cả bạn thân và chiến hữu sống chết với nhau. Anh rất quý em làm bạn gái của anh thì tốt biết bao. Nói xong tôi còn thấy khâm phục bản thân. Phước Sinh muốn biết nguyên nhân, muốn biết vì sao tôi mở miệng ra nói cô ta là bạn gái tôi. Ban đầu chỉ có ý định là sau khi gặp Vi, tôi sẽ nói với cô ta, để cô ta phối hợp với tôi cho ăn ý. Sau đó làm bạn bè, thế thôi. Nhưng ăn cơm xong, tôi lại thay đổi ý định. Tôi thật sự muốn bảo vệ cô ta. Cảm giác khi ở cạnh cô ta rất vui. Khi nói bye bye với cô ta, tôi thật sự muốn nhìn thấy cô ta một lần nữa. Tôi nghĩ, hình như tôi đã động lòng với cô ta rồi. Lần này Vi đến đây có việc quan trọng. Tôi và cô ta ở công ty điều tra mất mấy ngày. Vi giống một con hổ cái đội lốt mèo ba tư. Lúc làm việc nếu không ăn hết sạch con mồi thì sẽ không dừng lại. Nể tình bạn bè mấy năm nay, tôi ở lại công ty giúp cô ta, để cô ta có thời gian ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Không ngờ cô ta đi tìm Phước Sinh. Nhận được điện thoại của Vi hẹn tôi tới nhà hàng ăn cơm. Tôi thấy Phước Sinh cách đó không xa. Cô ta gọi điện thoại cho tôi, nghe giọng rất kích động. Hạ Trường Ninh, anh muốn tôi làm bạn gái anh đúng không? Kiểu này không phải phong cách của Phước Sinh. Trước giờ cô ta luôn từ chối tôi. Nhìn thấy tôi, cô ta liền co cẳng chạy. Mẹ kiếp, cả đời tôi chưa bao giờ chạy đuổi theo con gái trên phố. Không biết Vi lại gây ra chuyện gì cho tôi nữa. Mọi chuyện phát triển ngoài dự đoán của tôi. Tôi vốn định đợi chuyện của Vi giải quyết xong rồi tìm Phước Sinh để nói về quan hệ giữa tôi và cô ta. Không ngờ trước đó cô ta đã được giới thiệu một người khác, lại còn thích Đinh Việt nữa. Muốn cướp gái của tôi sao? Tôi muốn nói thẳng với Ninh Phước Sinh, tốt nhất nên từ bỏ chuyện này đi. Thỏ quýnh lên cũng biết cắn người. Phước Sinh tức điên, cũng không sợ trời sợ đất gì cả. Cô ta không biết mấy chai rượu cô ta đập đắt thế nào đâu. Chí ít cô ta cũng đã đập mất mấy chục triệu. Tôi thì không tiếc tiền đó chút nào. Thấy tâm trạng Phước Sinh vô cùng tồi tệ, tôi thương xót, hối hận, không nên đùa cô ta như thế. Tôi cưỡi chiếc Harley Davidson đi qua đinh Việt và cô ta. Gã đó quay sang liếc nhìn tôi, không phải nhìn chiếc Harley iPhone. Tôi cười nhạt, đinh Việt cũng không phải dạng vừa. Tôi để ý Phước Sinh vì cô ta có điểm hấp dẫn tôi. Lẽ nào tên này cũng biết thưởng thức? Có biết thưởng thức đi nữa thì Phước Sinh cũng không phải người của hắn. Vi gọi điện kêu tôi tới siêu thị đón cô ta. Lúc lên xe, cô ta thì thầm với tôi: Đinh Việt mua áo khoác hơn 60 triệu tặng Phước Sinh. Tôi tặng cô ta quần áo hơn 10 triệu, cô ta không lấy. Hơn 60 triệu thì mới lấy à? Tôi hạ quyết tâm, ngày mai Phước Sinh. Chương 14: Giam giữ trái phép. Hôm nay là thứ sáu, vốn hẹn với Đinh Việt là hết giờ làm sẽ đi ăn cơm với anh. Tôi còn bàn bạc với anh cuối tuần dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp Hạ Trường Ninh. Hắn lịch sự nói với tôi: Phước Sinh, anh có chút chuyện muốn nói với em. Em hẹn Đinh Việt ăn tối rồi. Thứ sáu trường học được nghỉ sớm, giờ mới 3 giờ hơn, không làm lỡ việc của em đâu. Tôi lạnh mặt nói: Anh biết em và Đinh Việt yêu nhau rồi, nếu như anh còn bám lấy em nữa thì em sẽ tố cáo anh tội quấy rối. Hạ Trường Ninh cười. Nghe xem em nói kiểu gì kìa. Nếu anh mà quấy rối em thì em còn thân mật đi ăn hay dạo phố với Đinh Việt được sao? Hắn nói cũng không sai. Chỉ cần mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi và Đinh Việt, hắn nói với Đinh Việt một câu: Ninh Phước Sinh là bạn gái của tôi, thì tôi và Đinh Việt chắc chắn là sẽ bị hắn làm hỏng chuyện. Tôi không kìm nổi, cảm thấy bất an bèn hỏi hắn: Rốt cuộc anh có chuyện gì? Nói bây giờ không được sao? Lên xe đi, ngoài này lạnh quá. Tôi cảnh giác nhìn hắn, còn Hạ Trường Ninh định thần ngồi trong xe nhìn tôi. Hắn có chuyện gì chứ? Có liên quan tới em. Xem cái này đi. Hạ Trường Ninh đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi mở ra xem, con số trên đó khiến tôi suýt ngất xỉu. Đây là cái gì? Bảy nhờ anh đưa cho em. Nó nói em là bạn của anh nên nó chỉ lấy giá gốc. Cũng không nhiều, có hơn 100 triệu thôi. Anh lừa đảo, mấy cái ly với mấy cái đèn đó làm sao lại đắt thế chứ? Hơn nữa là do anh ép tôi. Tôi tự vệ chính đáng. Tôi không hiểu lắm về pháp luật, không biết hôm đó tôi nổi giận đập đồ trong quán ăn thì phải đền bao nhiêu. Là Hạ Trường Ninh bảo Bảy đóng cửa không cho tôi đi, nhưng đúng là tôi đã động thủ trước. Tôi càng nói càng yếu thế. Hơn 100 triệu cơ mà, sao đồ đạc trong nhà hàng của tên Bảy kia lại đắt thế? Hạ Trường Ninh cười ha ha rồi xuống xe nói với tôi: Ly với đèn thì không đắt, chỉ có mấy chai rượu em đập vỡ thì hơi đắt một chút. Vỏ chai vẫn còn đó, em có thể mang đi giám định. Đột nhiên tôi muốn mình có thật nhiều tiền, sau đó vui sướng ném cho hắn để hắn mãi mãi biến mất. Hơn 100 triệu tôi mới đi làm được mấy tháng, mà việc này lại không thể để bố mẹ tôi biết được. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Việc này anh cũng có trách nhiệm. Thế này đi, em trả 40 triệu, số còn lại để anh lo, được không? Tôi phải hỏi luật sư đã. Không hiểu từ đâu mà trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ này. Hạ Trường Ninh cười. Phước Sinh, em có phải đền anh đâu. Em đền cho thằng Bảy cơ mà. Em không trả thì lúc ra tòa, nguyên cáo sẽ là thằng Bảy, bị cáo là anh và em. Anh với Bảy là anh em với nhau, anh sẽ nhận lỗi. À đúng rồi, trên mấy chai rượu đó vẫn còn dấu vân tay của em. Bảy đã làm giám định rồi. Tôi nghe câu này là biết ngay Hạ Trường Ninh muốn giở trò. Hắn mở công ty bảo an nên đương nhiên là hiểu rõ việc này. Hắn là nhân chứng, dùng dấu vân tay của tôi làm vật chứng. Khi đó chỉ có tôi và hắn ở trong nhà hàng. Hắn nhận trả phần lớn, vậy thì mình còn cớ gì mà không trả phần của mình? Được, tôi đập thì tôi nhận. Bây giờ tôi không có nhiều tiền đến thế, có thể trả góp được không? Tôi nghiến răng thừa nhận. 40 triệu, một tháng lương tôi 6 triệu. Chẳng mấy chốc sẽ đến Tết rồi, Nhà trường sẽ có thưởng cuối năm, tôi sẽ cố gắng nửa năm sẽ trả hết nợ. Hạ Trường Ninh cười ha ha và nói, anh sẽ trả bảy hộ em, sau này anh sẽ là chủ nợ của em. Anh biết em không muốn nợ anh, tiền lãi sẽ tính theo lãi ngân hàng, được không? Được. Lên xe đi, tới văn phòng công ty anh làm giấy vay nợ. Cuối cùng tôi cũng lên xe hắn. Hạ Trường Ninh lái xe đưa tôi tới một khu căn hộ nhỏ. Nhìn ngang, nhìn dọc cũng không giống văn phòng công ty chút nào. Tôi nghi ngờ hỏi, văn phòng của anh đây à? Tôi nhớ là văn phòng công ty Thuận Thành không phải ở đây. Ừ, đây là địa điểm làm việc khác, giải quyết những việc không liên quan tới công việc ở công ty. Thang máy càng lên cao, lòng tôi càng bất an. Công ty thuê văn phòng thì thích thuê tầng 1 hoặc tầng 2 cho tiện. Thế nhưng Hạ Trường Ninh vừa vào thang máy đã ấn tầng 33. Trong thang máy vô cùng yên tĩnh, hắn nhìn thang máy nhảy số mà không nói gì cả. Tôi cũng nhìn sự thay đổi liên tục của từng con số và im lặng. Cảm giác yên lặng và bất an khiến tôi chịu không được nữa, tôi lên tiếng. Tôi không đi nữa, tôi sẽ viết giấy vay nợ và ký tên, thứ hai đưa cho anh là được, tôi không trốn nợ đâu. Hạ Trường Ninh quay lại nhìn tôi và cười, nụ cười đó có vẻ ý gì tốt đẹp. Tinh! Thang máy dừng lại, Hạ Trường Ninh thản nhiên nói một câu cực kỳ vô liêm sỉ. Thật ra không làm giấy tờ cũng không sao, em cởi cái áo khoác hơn 60 triệu trên người ra gán nợ cũng được. Hắn nói cái gì thế? Hắn muốn tôi cởi áo, tức điên lên quát vào mặt hắn. Anh là đồ lưu manh. Phước sinh, anh chỉ đề nghị thế thôi. Em cứ mặc cái áo 60 triệu này rồi trả góp cho cũng được mà. Anh nói linh tinh cái gì thế? Cái áo này có hơn 3 triệu. Hạ Trường Ninh, anh lại đùa tôi đúng không? Tôi giận dữ. Hắn đè cửa thang máy lại, ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói. Anh không tin, đây rõ ràng là hàng LV, lẽ nào anh nhìn nhầm? Hắn nói như thế khiến tôi thấy mất tự nhiên. Lẽ nào Đinh Việt không hề đi trả áo lại mà chỉ dán giá tiền khác vào? Tôi không hiểu về hàng hiệu, nhưng Hạ Trường Ninh thì lạ gì? Hắn còn nhìn nhầm được sao? Hay là em để anh xem lại xem? Yên tâm đi, nếu anh muốn làm gì em thì anh đã làm từ lâu rồi. Hạ Trường Ninh tỏ vẻ nghi ngờ và tò mò. Tôi cũng rất muốn biết cái áo khoác màu đen trên người tôi rốt cuộc là hàng hiệu 60 triệu hay là hàng nhái 3 triệu. Tôi lập tức tháo đai áo. Hạ Trường Ninh nhịn cười và nói, Phước sinh, trong thang máy có camera, em định biểu diễn thoát y vũ trước mặt bảo vệ à? Tôi đỏ mặt đi ra ngoài thang máy. Hạ Trường Ninh mở cửa phòng, nhìn thấy tôi còn đề phòng, liền cười nói, bảo vệ sẽ nhìn thấy em theo anh vào. Em có chuyện gì thì những gì camera ghi lại đều là bằng chứng. Tôi cúi đầu bước vào trong phòng. Không khí bên trong rất ấm áp. Tôi cởi áo khoác ra. Hạ Trường Ninh cầm áo xem đi xem lại, vuốt vuốt rồi tặc lưỡi. Đúng là hàng nhái, bây giờ kỹ thuật làm nhái tốt thật. Hắn nói vậy tôi cũng yên tâm. Thật ra nếu nó thực sự là hàng hiệu 60 triệu thì tôi cũng chỉ cảm thấy Đinh Việt rất quan tâm tới tôi. Nếu nó là hàng nhái thì tôi nghĩ anh ấy biết cách sống. Uống gì? Tôi nhìn xung quanh, thiết kế chỉ hai màu đen trắng, không giống văn phòng mà giống nhà riêng hơn. Nhưng bình thường gia đình cũng không trang trí như thế này. Nói dễ nghe thì là biết thưởng thức, nói khó nghe một tí thì là lập dị. Không cần đâu, em ký xong là đi ngay. Em hẹn ăn cơm với Đinh Việt lúc 6 giờ rồi. Trường Ninh rót chén trà rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng. Tại sao tôi đứng, hắn ngồi mà tôi như vẫn thấp hơn hắn một cái đầu? Phước sinh, thật ra em rất dễ lừa. Lẽ nào em không nhìn ra là anh chỉ muốn lừa em tới nhà anh thôi sao? Tôi sợ đến run rẩy, sững lại 2 giây rồi chạy ra ngoài cửa. Em không mở được đâu. Tôi quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Không muốn làm gì cả. Anh chỉ không muốn nhìn em và Đinh Việt ăn tối mà thôi. 9:30 anh đưa em về nhà. Anh làm thế này là giam giữ trái phép. Em tố cáo anh cũng được. Anh mong càng âm ỉ càng tốt, để cả thành phố này đều biết Hạ Trường Ninh đang theo đuổi Ninh Phước Sinh. Giam giữ trái phép mà chưa tạo thành thương tích sẽ bị tạm giam mấy ngày. Anh có thái độ nhận tội tốt, còn có thể đăng báo xin lỗi. Chắc vào chơi vài ngày lại được rái mà, em thấy thế nào? Tôi tức tới mức lại muốn tìm cái gì đó đập hắn. Tay vừa chạm vào cái bình sứ thì Hạ Trường Ninh nói: "Đừng đập, anh mua 800 triệu đấy, là bản chào mừng Olympic số lượng hạn chế. Quan tòa có thể phán em không phải đền, nhưng anh có thể tìm người đòi nợ giúp anh." Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một đám lưu manh như hung thần tới tận nhà tìm tôi. Tôi hít một hơi rồi hét lên: "Hạ Trường Ninh, anh ép người quá đáng." Rồi cởi đôi giày cao gót ném về phía hắn. Hắn giơ tay lên, mỗi tay bắt lấy một chiếc như bắt phi tiêu, rồi đặt ngay ngắn trên bàn. Ngắm nghía một lát rồi hỏi: "Phước Sinh, em đi giày cỡ 35 à? Chân em xin nhỉ?" Tôi sắp bị hắn làm cho tức điên. Rút điện thoại ra gọi cho Đinh Việt, điện thoại không có sóng. "Tỉnh táo đi, ở nhà anh không gọi được điện thoại đâu. Phước Sinh, em ngồi xuống uống trà cho hạ hỏa. Xem bộ phim là thời gian sẽ trôi rất nhanh. Lúc về giải thích với Đinh Việt sau. Lại đây ngồi, chúng ta cùng xem 007. Xem xong anh nấu cơm cho em ăn. 9:30 anh đưa em về nhà. Thật đấy." Tôi chân trần đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Tôi đặt mông ngồi xuống đất ôm gối nhìn hắn. Hạ Trường Ninh mặc bộ đồ đen ngồi trên chiếc sofa trắng. Ánh nắng chiều đông chiếu vào, cảnh này rất giống hình ảnh trong phim. Tôi cúi đầu hỏi hắn: "Tại sao chứ? Ngũ Nguyệt Vi thích quần áo hai màu đen trắng, anh cũng thích. Hai người hợp nhau lắm. Cả hai đều là người có tiền, lai lịch đều không tầm thường. Sao lại cứ phải làm khổ tôi? Trước đây tôi đã gây thù chuốc oán với anh sao?" Hắn chậm chậm tới bên tôi rồi ngồi xuống, cười nói: "Đúng thế, Phước Sinh, em đã gây thù chuốc oán với anh. Tôi thật sự không thích anh. Tôi không biết nói gì cả nên thốt ra câu này." Hạ Trường Ninh nhìn tôi chăm chăm, giọng trầm và dịu dàng: "Không phải vội, anh thích em là được rồi." Tôi nhắm chặt mắt lại, khi mở mắt ra vẫn thấy Hạ Trường Ninh ngồi như bức tượng trước mặt tôi. Tôi đi đến sofa ngồi xuống, ấn điều khiển từ xa, chăm chú xem 007. Xem hết phim là 6 giờ, đáng nhẽ đã đến giờ hẹn đi ăn cơm của tôi và Đinh Việt. Thế mà tôi lại ngồi trước bàn ăn, thưởng thức tài nghệ của Hạ Trường Ninh. Hai món ăn, một món canh rất đơn giản. Kỹ thuật nấu ăn của hắn không tồi, tôi còn ăn được. Im lặng ăn uống, ăn xong cơm lại ăn hoa quả và uống trà. Chờ mãi cũng đến 9 giờ. Hạ Trường Ninh nói: "Đi, anh đưa em về." Tôi tới trước cửa sổ hỏi hắn: "Sau này anh còn làm như thế này nữa không?" "Phước Sinh, cá nhân anh thấy anh hợp với em hơn Đinh Việt. Em làm bạn gái anh thì không chỉ có gì là không tốt chứ. Anh xuống bếp cũng được, mà lên phòng khách cũng xong." Hắn lại bắt đầu không biết xấu hổ. Tôi đẩy tung cửa sổ, gió lạnh thổi vào khiến tôi rùng mình. "Anh còn dám làm thế này một lần nữa, tôi sẽ chết cho anh xem." "Phước Sinh, một khóc hai quậy, ba treo cổ, em muốn thử hết à?" Hạ Trường Ninh cười và đóng cửa sổ lại. Chăm chú nhìn tôi rất si tình, rồi bất đắc dĩ nhún vai. "Được rồi, em nói đi, muốn anh theo đuổi em như thế nào? Anh cũng muốn theo đuổi bạn gái một cách bình thường. Có điều Đinh Việt xuất hiện, anh chẳng còn cách nào khác." "Tôi đã nói rồi, tôi thích Đinh Việt, tôi không muốn khóc, không muốn treo cổ, tôi cũng không muốn máu dồn lên não. Đừng ép tôi được không?" Tôi thật sự bó tay với Hạ Trường Ninh. Nếu hắn để tôi chết thì tôi cũng không dám, đành phải cầu xin hắn như vậy. "Nếu như anh đồng ý thì đã không giữ em không cho đi hẹn hò với Đinh Việt rồi." "Nếu nhịn được thì ai không muốn nhịn." Tôi đập nhà Hạ Trường Ninh. Đầu tiên là đập thứ gần tôi nhất, Tôi với tay cầm cái đĩa bày trên giá gỗ ném vào màn hình TV LCD. Choang một tiếng, thoải mái hết cỡ. Tôi thở hổn hển chỉ vào mặt hắn. Tiền thì không có, nhưng bạn có thể đền cho anh. Tôi nghĩ mình đã tức đỏ mặt, sắc mặt Hạ Trường Ninh dần dần thay đổi. Hắn đưa tay kéo tôi, định đưa tôi ra khỏi phòng, nhưng chỉ chốc lát lại thay đổi quyết định. Hắn chỉ cái lọ màu đen trên giá đồ cổ và nói, đập cái kia đi, đồ đáng giá nhất của nhà anh đấy, anh không cần em đền. Anh có tiền thì hay lắm à, anh là dân xã hội đen thì tài giỏi lắm à. Tôi gào lên như sắp khóc đến nơi. Hắn sầm mặt lại và nói, anh, mẹ nó, không có tự trọng đấy, tóm lại là anh không để em và Đinh Việt ở bên nhau đâu. Tôi hận quá, trừng mắt nhìn thẳng vào hắn. Cửa bỗng nhiên bật mở, Ngũ Nguyệt Vi uể oải đứng giữa cửa. Người ta yêu Đinh Việt, anh Ninh, anh dở trò gì chứ? Phước Sinh, tôi giúp cô đi đi, hắn mà ngăn cô thì đã có tôi. Tôi cầm túi sách và áo khoác chạy ra ngoài cửa. Hạ Trường Ninh điên tiết. Vi, cô biến đi. Tôi ấn nút chờ thang máy, rồi sốt ruột đợi thang máy mở cửa. Trong phòng thật sự vang lên tiếng đánh nhau. Tôi quay người chạy xuống cầu thang bộ, căng thẳng tới mức tim sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Chạy xuống tầng dưới, điện thoại dường như đã có sóng, liên tục có tín hiệu báo cuộc gọi lỡ. Tôi run run vừa chạy vừa xem điện thoại. Các cuộc gọi nhỡ của Đinh Việt liên tiếp hiện lên. Điện thoại lại kêu, tôi bấm nghe máy. Giọng nói lo lắng của Đinh Việt vang lên. Phước Sinh, em đang ở đâu? Tôi òa khóc. Đinh Việt!